Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240: Rốt cục đợi đến Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi. Chương 239: Rốt cục đợi đến Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi trong hư không. Giang Hạo lần nữa đi vào công cộng khu vực. Nhân số y nguyên như lần trước như vậy, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bốn người cung kính vấn an. Đan Nguyên nhìn qua mấy người lại cười nói. Thời gian qua đi nửa năm lại gặp mặt. Bọn bốn người khoanh chân ngồi xuống về sau. Hắn mở miệng lần nữa. Có cái gì trong vấn đề tu luyện sao? Ta tại hải ngoại gặp qua một vị đạo hữu. Hắn tu vi gặp được bình cảnh nhưng thủy chung không cách nào phá mở. Liễu Thanh Âm hơi có vẻ to. Nhìn hắn bình cảnh, ta cảm giác tương lai cũng sẽ gặp được. Bởi vì chúng ta đều có thể là đi nhầm đường nguyên nhân. Cho nên ta làm cái giả thiết. Nếu như ta luyện một bộ phân thân, tìm được chính xác con đường, như vậy có biện pháp tại sau này nghịch chuyển sao? Rất không có khả năng. Đan Nguyên suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nghịch chuyển đối thân thể gánh vác viễn siêu tưởng tượng. Nếu có thể sinh sôi thân thể trăm mạch đan dược, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Nếu như không có, không đề nghị nếm thử. Biện pháp tốt nhất chính là luyện thành một bộ thân ngoại thân. Không có chút nào linh trí. Chỉ có thể ý nghĩ của bản thể nhập chủ thân thể. Như thế tìm tới chính xác tu luyện pháp về sau. Đem tu vi cưỡng ép đưa đến trong thân thể. Sau đó bản thể trọng tu. Như thế đã có an toàn bảo hộ. Cũng có thể đi được càng xa. Liễu gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Những người khác thì không có bất cứ vấn đề gì. Nói như vậy nói lần trước nhiệm vụ đi. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói. Có thể có người kia tin tức. Quỷ Tiên Tử lắc đầu. Liễu cùng Tinh tự nhiên cũng không có tin tức. Bởi vì vị trí cách biệt quá xa. Bọn hắn hữu tâm vô lực. Quỷ trước đó nghe được. Thiên Âm Tông căn bản không có phát sinh cái gì đại chiến. Đến tiếp sau nàng vội vàng giao long sự tình. Cũng liền không có tiếp tục nghe ngóng. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh tiểu hữu cũng tại cái kia khu vực. Có thể hay không có thu hoạch. Đối mặt hỏi thăm. Giang Hạo trong lòng nghĩ tốt đáp án. Lần này tiến đến. Hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Đặc địa chọn lựa ra một chút có thể nói lại có thể giúp hắn đặt chân tin tức. Có một ít thu hoạch. Hắn bình tĩnh nói. Là cái gì? Đan Nguyên ngữ điệu bình thản. Giống chỉ là đang nói phổ thông sự tình. Trầm trước một lát, Giang Hạo mới nói khẽ. Tiền bối nghe nói qua thi giới hoa sao? Hơi có nghe thấy. Đan Nguyên cười gật đầu. Gần đây vãn bối tại Thiên Âm Tông phụ cận nghe qua. Giang Hạo hồi đáp. Những người khác cảm giác kinh ngạc. Sau đó thì sao? Đan Nguyên trầm mặc một chút nói. Thì ra là thế. Còn gì nữa không? Nghe nói hoa tại Thiên Âm Tông mở. Giang Hạo lại nói một câu. Kỳ thật hắn là đang đánh cược. Cược thứ này số người cực ít mới có thể biết được. Cũng chỉ có số người cực ít mới có thể trông. Như thế liền có được phân biệt thân phận đặc tính. Nếu không, liền dễ dàng ra vẻ mình cố lộng huyền hư. Cho nên dùng từ cẩn thận một chút. Đến mức có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bằng vận khí. Quỷ Tiên Tử nghe rơi vào trong sương mù. Bất quá không có mở miệng đặt câu hỏi. Hiện tại vẫn là Đan Nguyên tiền bối đặt câu hỏi khâu. Không bao lâu, Đan Nguyên tiền bối cười nói. Tỉnh tiểu hữu, người có thể xách tin tức người muốn. Nhiệm vụ này dừng ở đây rồi. Hoàn thành, Quỷ Tiên Tử ba người hơi có chút nghi hoặc. Thấy mọi người nghi hoặc, Đan Nguyên cười nói. Tỉnh tiểu hữu có thể giải thích một chút. Ta sợ giải thích sai. Giang Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng chỉ có thể chỉnh lý tốt tìm từ. Bắt đầu giải thích. Gần nhất Thiên Âm Tông đang thu thập các loại văn hiến. Bọn hắn đang tra như thế nào trồng thi giới hoa. Có vấn đề gì không? Quỷ mở miệng hỏi. Nàng khả năng điều tra quá sớm. Chưa nghe nói qua đóa hoa này. Có lẽ sẽ xâm nhập điều tra. Hiện tại chỉ có thể hỏi thăm. Thi giới hoa là Bắc Bộ đặc hữu hoa. Phải nói chỉ nắm giữ tại số người cực ít trong tay. Tỉnh đạo hữu hoài nghi Thiên Âm Tông bắt được xong một cái Bắc Bộ cường giả. Hình thể hơi to con Liễu hỏi. Giang Hạo gật đầu, giải thích nói. Nhưng là loại này suy đoán ý nghĩa không lớn. Chân chính đáng giá để ý là. Thi giới hoa mở, các ngươi tiếp đi. Giang Hạo nhìn về phía bọn hắn. Lúc này hắn không còn dám biên xuống dưới. Dễ dàng phạm sai lầm. Trang Vu Chân chỉ có nghe đến bản thân thi tâm nhận uy hiếp. Mới bằng lòng nói ra chồng phương thức. Nói rõ như thế thi giới hoa hoa nở tương đương đối phương khuất phục. Nhưng là Giang Hạo cũng liền xác định đến nơi đây. Cái khác không dám lung tung mở miệng. Mà những người khác cũng hiểu rõ tới. Thi giới hoa bị cướp đoạt có nhất định có thể là ngoài ý muốn. Nhưng là hoa nở mang ý nghĩa có cường giả bị bắt. Vẫn là người sống. Cho nên, căn cứ đan nguyên tiền bối thái độ đến xem. Cùng tiền bối hợp tác người. Là Bắc Bộ cường giả. Thi giới hoa mở cũng có thể xác định thân phận. Đan Nguyên cười cười đối Giang Hạo nói. Tỉnh đạo hữu nghĩ kỹ muốn cái gì tin tức. Nghĩ hỏi thăm một chút tiền bối. Đại Thiên Thần Tông phái người tiến vào U Vân Phủ. Cần làm chuyện gì? Giang Hạo sớm đã nghĩ kỹ thù lao. Bản ý của hắn là muốn nghe được Hồng Vũ Diệp tin tức. Nhưng không thể trực tiếp nghe ngóng. Sẽ cho bản thân tăng thêm không ít phiền phức. Mà hắn mật ngữ phiến đá bắt nguồn từ Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp đang truy tra phiến đá người sau lưng, mà biết được Đại Thiên Thần Tông mục đích, cũng có nhất định khả năng tìm tới người sau lưng, đồng thời cũng có thể cùng Hồng Vũ Diệp giao nộp, chưa nói tới vẹn toàn đôi bên, đều có thể miễn cưỡng dừng chân cùng. Tốt, lần sau tụ hội lúc ta sẽ cho ngươi đáp án. Đan Nguyên gật đầu đáp ứng, chợt hắn lại nhìn về phía những người khác nói, lần này không có nhiệm vụ. Các ngươi có thể tự hành thảo luận. Nghe vậy, quỷ tiên tử lập tức nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu, ta gần nhất đạt được đại khái vị trí. Không biết đạo hữu phải chăng thuận tiện tiến về. Thi giới hoa sự tình. Quả thật làm cho nàng ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là dùng phương pháp này thăm dò một chút tốt. Hoàng Sa Hà, Giang Hạo nhìn về phía quỷ tiên tử bình tĩnh nói. Quỷ tiên tử có thể đi một chuyến. Rốt cuộc đã đến, hắn các loại chính là giờ khắc này, có phía trước thi giới hoa làm nền, lại thêm quỷ nhiệm vụ, hắn ở chỗ này nhân thiết có thể có cái đại khái hình thức ban đầu. Đến tiếp sau chỉ cần duy trì liền tốt, đương nhiên, nếu là giết nhầm giao long, kia hậu quả khó mà lường được, có ý tứ gì? Quỷ tiên tử cau mày, rất nhanh nàng tỉnh ngộ lại, trước đó trong địa đồ có ba đầu sông. Trong đó một đầu chính là Hoàng Sa Hà. Tiên tử có thể đi Hoàng Sa Hà trung đoạn thượng du đi mua sắm. Có lẽ liền sẽ có thứ ngươi muốn. Quỷ tiên tử còn chưa mở miệng. Tuổi trẻ tinh liền cười nói. Tỉnh đạo hữu ý là. Đã giúp quỷ tiên tử giải quyết vấn đề. Giang Hạo cười không nói. Hoàng Sa Hà trung thượng du lịch thật sao? Quỷ ghi xuống. Nàng có chút không dám tin. Bất quá tiếp qua một chút thời gian. Nàng liền sẽ đạt được chính xác vị trí. Đến lúc đó tỉnh phải chăng tại lòe người. Liền có thể liếc qua thấy ngay. Liễu cùng tinh cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đầu tiên là giải quyết đan nguyên tiền bối nhiệm vụ. Lại hời hợt xử lý quỷ sự tình. Mặc dù một mực tìm không thấy người khác. Nhưng kết quả ra so dự đoán phải nhanh. Do dự một chút, quỷ mở miệng nói. Người muốn cái gì? Nếu như Hoàng Sa Hà thật sự có thứ ta muốn, ta vừa vặn có thể chuẩn bị kỹ càng thứ ngươi muốn. Gần nhất ta đối nguyền rủa có một ít hứng. Thú, Giang Hạo nói, vật thật hắn không dám hướng những người này muốn. Theo giao long đó có thể thấy được, thực lực của những người này viễn siêu với hắn. Vừa có vật thật tiếp xúc, liền sẽ mang đến to lớn phiền phức. Cho nên muốn tin tức, tranh công pháp, là thích hợp nhất. Mà nguyền rủa cũng không phải tâm huyết dâng cháo, mà là muốn mượn dùng cái này đối phó Bạch Dạ. Đối phương có thể dùng phong linh chi thuật áp chế hắn tu vi. Hắn liền có thể dùng nguyền rủa chi thuật, ảnh hưởng đối phương tấn thăng. Hết chương.